Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018. Siêu Vi đến, tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, lúc này Mộng Tinh Hà nhắm mắt lại, so trước đó càng khí tức khủng bố xuất hiện, Mộng Tinh Hà mãnh liệt nắm chặt quyền đầu. Cảm thụ lấy tân lực lượng cùng biến hóa sau khi Mộng Tinh Hà mở to mắt hưng phấn nói, nửa bước thần vương, rất tốt, cái gì, hắn tấn thăng thần vương, nửa bước thần vương, đó là cái gì, hắn hấp thu cái kia tâm hệ thiên hạ, là thôn phệ. Lúc này thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, ám ngữ giả chậm rãi đi tới, ba ngày trước, Nhất Kiếm Phi Hồng cũng bị hắn thôn phệ. Sợ cái gì? Không phải liền là kỹ năng đặc hiệu sao? Phục sinh lại đến thôi. Không muốn sợ cũng là làm. Có người cười nói. Thế nào? Còn có thể đem số chìm ngập. Ha ha. Người sợ là đoán đúng. Ám ngữ giả thăm thẳm thở dài. Nhất Kiếm Phi Hồng số. Chẳng khác nào không? Cái gì? Chung quanh người chơi một trận kinh hãi, tình huống như thế nào? Cái kia siêu cấp thôn phệ, ám ngữ giả lắc đầu, tuy nhiên không biết cụ thể hiệu quả cùng sử dụng quy tắc. Nhưng là liền như là vừa mới tâm hệ thiên hạ một dạng. Một khi phát động siêu cấp thôn phệ hiệu quả, tất cả đẳng cấp thuộc tính trang bị, toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ biến mất, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đi tới. Hắn giống như người khác, vừa vặn ở phụ cận đây đồng thời nghe nói chuyện này. Tương đương xóa nick, không sai, ám ngữ giả thở dài. Nhất Kiếm Phi Hồng trong hiện thực, xem như tranh sắc lão đại bằng hữu. Chúng ta cũng là vừa vặn biết, cái này Mộng Tinh Hà, thật đáng sợ. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu quay đầu, hắn nhìn phía xa Mộng Tinh Hà híp híp mắt, ta cũng không sợ. Mọi người cảnh giới giống nhau, muốn thắng ta sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngươi không cần khoe khoang ngươi thượng vị thần cảnh giới. Ám ngữ giả nhìn lấy Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nói ra. Nhất Kiếm Phi Hồng cũng là thượng vị thần cảnh giới. Đồng thời sớm tại 3 tháng trước chính là hắn vẫn là theo thần vẫn đại thế giới bên trong trở về. Ngoặc kép, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu trầm mặc. Lần thứ nhất hắn cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt cái kia nguyên bản thì thần bí Mộng Tinh Hà, hiện tại lại thêm ra siêu cấp thôn phệ loại này khủng bố kỹ năng hiệu quả. Hắn trong lúc nhất thời cảm giác được chính mình không cách nào chống cự. Ngay tại ám ngữ giả cùng Nhất Kiếm Phi Hồng chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này nơi xa Mộng Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, một cỗ kinh khủng ba động truyền đến, Mộng Tinh Hà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mọi người giật mình, căn bản không có người thấy rõ ràng hắn động tác, ám ngữ giả nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất, chỗ đó Mộng Tinh Hà bóng người mãnh liệt xuất hiện, bất quá xuất hiện đồng thời tay phải hắn cũng là xuất hiện một đoàn tia chớp. Mộng Tinh Hà mặt lạnh lấy bỗng nhiên tay phải nắm chảo hướng về một mảnh hư vô bên trong chộp tới. Cút ra đây cho ta. Không gian phá toái, một cái trạng thái bay ra. Một đạo bóng người màu bạc trên mặt kinh ngạc xuất hiện. Đưa tới cửa lễ vật sao? Mộng Tinh Hà trên mặt băng lãnh biến mất. Nhìn lấy Ngân Mộng cái kia kinh ngạc biểu lộ hắn cười nói. Vậy ta thì tiếp thu. Ngươi nằm mơ. Ngân Mộng tay phải vung lên, một nói không gian bình chướng xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng lúc đó thân thể nàng bắt đầu mơ hồ. Tiểu tiểu không gian kỹ năng có thể ngăn cản ta. Mộng Tinh Hà tay trái vung lên, như là xua đuổi con muỗi đồng dạng. Ngân Mộng trước mặt không gian bình chướng trong nháy mắt vỡ tan. 74.383.920 xua tan, không gian bản nguyên chi lực. Ngân Mộng lạnh nhạt nói, sớm nghe nói ngươi cái này biến thái cái gì cũng có. thế nhưng là không nghĩ tới ngươi bức hại nhiều người như vậy. Uống, vậy liền như ngươi mong muốn, thêm nhiều ngươi một cái. Mộng Tinh Hà thân thể lần nữa biến mất, hắn thuấn di kỹ năng quá nhiều, bước nhảy không gian, linh hồn thúc dục, một đạo ngân sắc xiềng xích bay ra, hư vô chi thuẫn. Mộng Tinh Hà tiện tay vung lên, hai cái hộ thuẫn kỹ năng xuất hiện, hắc ám hộ thuẫn, đáng giận, một đạo linh hồn thúc dục đánh dụng hư vô chi thuẫn về sau. Ngân mộng nhanh chóng không gian thiểm kích kỹ năng cũng bị hắc ám hộ thuẫn đánh dụng. Nàng dây không ý nghĩ cũng bị bỏ đi. Đối mặt dạng này cơ hồ xem như đầy kỹ năng Mộng Tinh Hà. Cơ hồ không có người có thể khống chế hắn. Lưu lại đi. Mộng Tinh Hà hai tay một nắm. Trong mắt của hắn bắn nhanh ra hai đạo hắc sắc quang mang. Địa ngục nhìn chăm chú. Không gian che chở. Ngân mộng thân thể nhoáng một cái, hai cái ngân mộng xuất hiện, sau đó một đạo khác phân thân bị cái này hai đạo hắc sắc quang mang trúng đích. 37.637.113 Hóa đá, là thổ hành tôn địa ngục ác linh hệ kỹ năng. Ngân mộng kiến thức hà quảng rộng rãi, nàng cả giận nói, Bắc Mỹ cái kia Hoa Kiều người chơi đặc thù kỹ năng cũng bị ngươi trộm đi. Một cái con lai mà thôi, cái kia không gọi là trộm. Mộng Tinh Hà mỉm cười, làm mượn, nói xong câu đó về sau. Mộng Tinh Hà lần nữa tay trái nhất chỉ, cực băng chi quang, bước nhảy không gian, ngân mộng thân thể biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là nơi xa, nàng lạnh lùng nhìn lấy Mộng Tinh Hà. Thương Nguyệt người không có dễ khi dễ như vậy, chờ xem. Đến từ mỹ nữ ngoan thoại, nghe lấy đều dễ chịu. Nhìn lấy ngân mộng biến mất, Mộng Tinh Hà liếm liếm đầu lưỡi. Nếu như không phải là các ngươi hội trưởng Tàn Huyết Băng Tâm có chút thế lực, thật nghĩ nếm thử các ngươi những nữ nhân này vị đạo. Ha ha, theo Mộng Tinh Hà rời đi, ám ngữ giả cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn nhau không nói gì. Hai người trên mặt đều là chấn kinh. Ngân mộng tại một cái tuần lễ trước thì tấn thăng vì thượng vị thần. Nhưng dù vậy cái này toàn trường đều bị treo lên đánh. Hơn nữa thoạt nhìn Mộng Tinh Hà tựa hồ căn bản không sao cả dùng toàn lực. Cái này thực lực kinh khủng để cho hai người im lặng. Ám ngữ giả thở dài. Có lẽ đã không có người có thể chế trụ hắn. Thần Khải Chi Thành, một đạo khuynh thành bóng người xuất hiện. Nữ nhân kia không chỉ có lấy tuyệt thế vô song dung nhan. Quan trọng ở chỗ nàng khí tức quá cường đại. Coi như hơi chút dựa vào gần một chút đều cảm giác được thấu xương lạnh lẽo. Tựa hồ nữ nhân kia thanh lãnh là theo thực chất bên trong truyền ra. Có người xa xa nhận ra người kia. Là Siêu Vi, là Băng Phong Thánh Điện Siêu Vi. Mỹ phục người đã thật lâu không có tới chúng ta cái này. Lần này lại tới làm gì? Nghe nói Mỹ phục bên kia xuất hiện một tòa tháp, tựa như là tầng 18 tinh cung chi tháp. Này thời gian bọn họ còn có thời gian rỗi đến chúng ta nơi này đi dạo. Có lẽ, có người nghĩ đến cái gì cười nói, là tới tìm hắn. Tiểu Long nhân thân thể xuất hiện tại nơi xa, nhận được tin tức về sau hắn trực tiếp đi ra thành chủ cung điện. Căn bản không cần tận lực tìm kiếm, Siêu Vi thân thể quá làm người khác chú ý. Này, Tiểu Long Nhân nhanh chóng chạy tới. Tẩu tử, ngươi loạn nói cái gì? Siêu Vi bên người một người nam nhân cả giận nói. Cái gì tẩu tử? Không có việc gì. Cory, Siêu Vi phất phất tay ngăn lại cái này băng long pháp sư phẫn nộ. Nàng nhìn về phía Tiểu Long Nhân gật gật đầu. Người tốt tẩu tử, Tiểu Long Nhân cũng là gật gật đầu. Có chuyện gì ha? Hắn có ở đây không? Siêu Vi sắc mặt bình thản nói, ta có việc tìm hắn. Ngươi tìm tỷ phu a? Tiểu Long Nhân suy nghĩ một chút nói ra, hắn giống như đi cái gì thần long đế đô. Ngoặc kép, lần nữa bị Tiểu Long Nhân đổi xưng hô Siêu Vi lắc đầu. Có thể giúp ta liên lạc một chút hắn sao? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.